Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại hàn huyên vài câu, vị quan gia này cười ngâm ngâm chắp tay nói, phu nhân, hạ quan còn có công vụ trong người, xin cáo từ. Nói tới đây, hắn dừng một chút liếc mắt nhìn đám người nhà quý gia đang lo lắng không yên, cố tình đề cao giọng nói. Nếu phu nhân có việc cần nhờ đến hạ quan, phu nhân cứ việc sai người đến hộ bộ nói một tiếng là được. Đây là cố ý cổ vũ cho nàng, chỉ là bèo nước gặp nhau mà còn có thể đỡ nàng một phen, trong lòng của Phó Chỉ Toàn cảm kích gật đầu nói. Đa tạ đại nhân, thẳng đến khi nàng đưa vị chủ sự đại nhân này ra ngoài cửa, người nhà quý gia ngây ngốc nửa ngày rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chen chúc đi lên. Điện hạ, như thế này không được ổn đi, trượng phu của nàng ta mới ngũ phẩm, người phong cho nàng ta chức tứ phẩm, như vậy truyền ra ngoài thật không tốt. Đặc biệt là đám lão nhân cổ hủ ở lễ bộ kia, khẳng định sẽ mượn cơ hội tìm hắn gây phiền toái. Khuôn mặt của Phạm Gia Nghĩa nhăn thành trái khổ qua, từ xưa đến nay đều là phu quý thê vinh, vợ con hưởng đặc quyền, cáo mệnh của thê tử đều là căn cứ vào chức quan của trượng phu cùng cống hiến đối với triều đình tới phong tặng, làm gì có thê tử phẩm cấp so với trượng phu còn cao hơn. Hắn chỉ biết nhiếp chính vương tiếp thu kiến nghị của hắn. Nhập thúc được phong hầu, dùng hư chức đổi lấy tiền bạc nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng sẽ sắc phong cho một nữ nhân, hơn nữa còn phong đến không hợp lý như vậy. Hắn cũng là sau khi công văn cáo mệnh của triều đình phát ra mới biết chuyện này, nếu không khẳng định sẽ ngăn lại. Ai, đám gia hỏa lễ bộ kia khẳng định sẽ cho rằng đây đều là chủ ý của hắn, đem tội danh tính đến trên đầu của hắn, nghĩ đến đây, Phạm Gia Nghĩa liền có chút cảm giác dã rời. Lục Tê Hành khép tấu chương ở trong tay lại, khí định thần nhàn mà nói. Đây là nàng ta nên được, Phạm Gia Nghĩa không cho là đúng. Điện hạ, vi thần thừa nhận Phó Thị Quyên tặng có công, bất quá kẻ hèn mấy ngàn lượng tùy tiện ban thưởng một chút là được. Nhiều lắm là cho nàng một cái cáo mệnh ngũ phẩm cũng đủ rồi. Bằng không, sau lại có người quyên bạc triều đình biểu dương như thế nào? Phạm Gia Nghĩa lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nhiều học sinh gian khổ học tập chính là để có thể một sớm kim bảng đề danh quang tông diệu tổ. Nếu tiêu tiền có thể mua được chức quan, sẽ không ít lão gia nhà giàu nguyện ý bỏ ra số bạc lớn vì con cháu không nên thân ở trong nhà mua một cái tiền đồ. Phó Chỉ Toàn mới chỉ bỏ ra mấy ngàn lượng đã được phong tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, vậy người quyên mấy vạn lượng, thậm chí mấy chục vạn lượng thì sẽ phải phong như thế nào? Đến lúc đó lễ bộ cùng lại bộ hai cái lão nhân khiến người ghét kia còn không hận chết hắn ư, nhưng Lục Tê Hành tựa hồ hoàn toàn không phiền não vì cái này, hắn đem tấu chương ném về phía trên án kỷ. Ngươi hiểu lầm, ta nói nàng nên được là chỉ nhập thúc được phong hầu. Câu này nói đến mặt già của Phạm Gia Nghĩa đỏ lên, trong lòng xấu hổ thật sự, không nói nổi thêm một câu phản bác nào. Lục Tê Hành giống như không có nhìn ra hắn không được tự nhiên. Kế tiếp ngươi hẳn là sẽ rất bận, đi xuống đi. Phạm Gia Nghĩa lau mồ hôi ở trên trán, đi ra khỏi hoàng cung, mới ra khỏi cửa cung liền nhìn thấy hộ bộ Thanh Lại Tư chủ sự Tào Huy đang ở bên ngoài chờ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, hạ quan dựa theo ngươi phân phó khô chiêng gõ trống, thả pháo một đường, thanh thế to lớn mà đem công văn ngự tư cáo mệnh đưa đến quý gia. Còn lại vài vị đồng liêu cũng đưa khen ngợi của thánh thượng đến trong nhà mấy người lương thiện. Việc này, trên đường ta trở về, đã thấy trong thành truyền đến huyên náo, ồn ào. Thực tốt, cuối cùng cũng có một việc thuận lợi, Phạm Gia Nghĩa không tiếc khích lệ một chút với vị chủ sự này được chính miệng thượng thư đại nhân biểu dương, Tào Huy thật cao hứng, lại hồi bẩm nói. Đại nhân, phó. Không đúng, quý phu nhân quả nhiên là người thiện tâm, mắt cũng không chớp liền đem vàng mà thánh thượng ban cho quyên cho hộ bộ. Hắn biết áp lực trên người Phạm Thượng Thư rất lớn, cho nên chẳng sợ 100 lượng vàng không nhiều lắm, nhưng tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, thái độ này của Phó Chỉ Toàn khẳng định sẽ giành được niềm vui của cấp trên. Quả nhiên, trên mặt của Phạm Gia Nghĩa hiện ra một tia ý cười. Quý phu nhân này quả nhiên rất hiểu lòng người, khó trách điện hạ muốn đề bạt nàng. Hắn nhìn nhận nàng không phải vì 100 lượng vàng, quan trọng nhất chính là thái độ này của Phó Chỉ Toàn sẽ làm cho nhóm đầu tiên được ban quan nhìn theo, nhất cử nhất động của nàng đều là trong chóng đo chiều gió, nếu nàng ta đem toàn bộ vàng trả trở về, thì những người sau cũng sẽ không ngốc đến mức nhận lấy vật phong thưởng của triều đình, như thế đã giúp hắn tiết kiệm được một khoản bạc lớn. Cách chương.